Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Điểm Cuối Của Cực Cảnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì có một số đạo hữu có một số đạo hữu nói Lát là chắc là nói chơi, nhưng mà nói Lát đọc ngày 10 tập gì đó. Thì nói chung thì hiện tại thì ngoài cái công việc audio này, Lát còn làm thêm những công việc cũng liên quan tới giọng nói mà làm riêng ở ngoài để có nhiều nguồn thu nhập để đảm bảo hơn. Do đó mà cái thanh khoản của họng của Lát đọc hàng ngày nó có hạn thôi. Nhiều hôm như là ngày mai nè, Lát đi về quê nè, do đó mà mấy hôm trước Lát đã đọc dồn đọc trước để cho có tập, để không có bị ngắt quãng giữa chừng của mọi người. Vẫn có ngày mai, mặc dù Lát về quê nghỉ nhưng mà vẫn có video để đăng đó. Mặc dù như vậy là Lát phải cố gắng lắm mới đọc được đủ tập, đủ số lượng để dồn. Nói chung là cũng khá là đuối, chứ một ngày đọc 10 tập là chắc gụng cái thanh quản luôn á. Ở tập trước á, thì Vương Lâm ở trong cái Kỳ Lân Thành, thì lúc này hắn theo dõi cái cô gái Vân Phi gì đó, nhưng mà không ngờ cô ta đã phản bội, vì vậy mà Vương Lâm đã ra tay giết cô ta luôn. Thì lúc này chạm mặt với cái tên mà tìm kiếm cái người hạ cấm chế trên người Vân Phi đó, thì cái tên này á không đánh lại Vương Lâm. Sau đó thì gã mới báo cho Vương Lâm một cái tin tức là gã thấy hai cái kêu bằng hai cái nguyên anh của một cái người tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đó. Có khi mà thôn phệ cái nguyên anh đó vào thì có thể tăng cấp lên thành nguyên anh. Do đó lúc này Vương Lâm cũng động tâm. Đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này là Vương Lâm thấy cái tình hình này thì cảm thấy trong lòng rạo rực lên. Hắn có thể nhanh chóng đạt đến nguyên anh rồi có thể báo thù đằng hóa nguyên các kiểu. Lúc này tay phải của Khâu Tứ Bình lật một cái, trong tay có thêm một cái bầu rượu và hai cái chén. Sau khi tự mình rót ra hai chén thì cầm lấy chén, nhấp một ngụm, cười, nói: Đạo hữu nè, đây là rượu ngon ở Tu Ma Bắc Hải đó, lấy tàn dân quả sản xuất ra, uống một ngụm, dư vị vô cùng. Đạo hữu nếu mà không ngại, hãy nhấm nháp thử một chút đi. Vương Lâm vẫn chưa thúc giục đối phương hồi đáp vấn đề, mà liếc mắt nhìn chén rượu kia một cái, sau đó cầm lên, quan sát cẩn thận. Giống như trong này có vật thần kỳ thú vị gì đó vậy. Rượu trong chén này có màu xanh biếc, thoạt nhìn cũng trong suốt long lanh, rất xinh đẹp. Khâu Tứ Bình nhấp hồi lâu, lại phát hiện ra Vương Lâm giống như là không có hứng thú gì với chuyện này. Vì vậy mà cười khổ, buông chén xuống, chậm rãi, nói: Đạo hữu nè, nếu như người khác tới hỏi, Khâu Mẫu tất nhiên sẽ không nói rồi. Nhưng mà đạo hữu thì bất đồng nha. Người và ta đều là kết đan hậu kỳ, e rằng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là có thể kết anh mà trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ ở thuốc trên cao. Về phần nguyên anh quy tức Khâu Mẫu kể lúc trước, trên thực tế một trong những người đó là sư phụ của tại hạ đó. Nói xong, đôi mắt của Khâu Tiến Bình nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm. Vương Lâm lại nhìn vào cái chén một hồi, lúc này mới buông, bình thản nói: Giết sư phụ hả? Không có gì đáng ngại cả, lúc trước tại hạ cũng đã từng trải qua rồi. Khâu Tiến Bình cười ha hả rồi nói: Không dám dối gạt đạo hữu, năm đó sư phụ thu Khâu Mẫu làm đồ đệ không phải vì mục đích tốt đẹp gì cả. Hắn và đại sư huynh của ta đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, năm đó lúc hai người đang bế quan bị ta âm thầm động tay động chân. Hiện tại tính ra đã 30 năm là quy tức rồi. Theo tính toán của ta, hai người bọn họ dĩ nhiên bị ngoại ma quấy rối nên sắp tiêu tán rồi. Lúc này chính là lúc ta cướp lấy nguyên anh này. Đến lúc đó hả, nguyên anh của hai người bọn họ, huynh đệ chúng ta mỗi người một cái, sau khi ăn vào rồi kết anh, tất nhiên tỷ lệ thành công có thể gia tăng rất lớn rồi. Đôi mày Vương Lâm thoáng nhíu lại, trầm ngâm một chút, rồi nhìn Khâu Tứ Bình, chậm rãi, nói: Không biết chuyện này có liên quan thế nào tới thượng cổ cấm chế vậy? Khâu Tứ Bình nghe vậy cười khổ, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, lúc này mới giận dữ, nói: Trên thực tế, chỗ bế quan của sư phụ ta là một động phủ cổ xưa, năm đó sau khi lão vô tình tìm thấy, liền thu làm của riêng. Sở dĩ ta có thể đánh lén hai người bọn họ trong lúc bế quan, thực ra cũng là do ta đã sớm chuẩn bị nhiều năm đối với một số cấm chế trong động phủ rồi. Khâu Mẫu nghiên cứu đã lâu nên mới có thể thành công đánh lén như vậy. Nhưng mà sau khi đóng động phủ lại, nếu tại hạ mở ra cũng cực kỳ phiền toái. Trong đó có rất nhiều cấm chế, Khâu Mổ thật sự là không ngờ, chỉ mới gây ra một cấm chế để thu hút ngoại ma, mà khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra. Kết quả cho tới cuối cùng, hoàn toàn không thu được cái gì cả, mà trái lại mất nhiều hơn được nữa. Vương Lâm nhíu mày, trở nên trầm ngâm. Khâu Tứ Bình vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức xuất hiện mấy khối ngọc giản trên tay. Hắn đặt những khối ngọc giản này lên bàn, nói: Ở đây là một số dấu hiệu của thượng cổ cấm chế mà ta theo cấm chế ở nơi đó vẽ lại nè, đạo hữu có thể nhìn xem. Với thuật cấm chế của đạo hữu hả, tất nhiên có thể phân tích thật giả rồi. Vương Lâm nghe như vậy, cầm lên một trong những cái khối ngọc giản đó, thần thức vừa đảo qua. Một lát sau hắn lại cầm lấy một khối khác. Sau một hồi, hắn đều đã xem qua toàn bộ ngọc giản. Trong ngọc giản có ghi chép một số thượng cổ cấm chế. Thông qua những cấm chế này, nó thuộc về cái loại cấm chế phòng thủ, hẳn là bố trí vì thủ hộ động phủ. Đạo hữu nè, ngươi xem thấy như thế nào? Khâu Tứ Bình đứng bên cạnh hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Tứ Bình, nói: Hai nguyên anh tu sĩ kia phân loại cảnh giới như thế nào vậy? Khâu Tứ Bình lập tức trả lời: Gia sư của ta có nguyên anh sơ kỳ, vì phần đại sư huynh của Khâu Mẫu, hắn chẳng qua là vừa mới kết anh thôi. Nếu như đạo hữu có thể mở ra cấm chế thì nguyên anh của sư phụ sẽ dạy tay của ngươi. Vương Lâm trầm mặc một chút, nói: Tại hạ không thể quyết định chuyện này ngay được đâu, chờ ta suy nghĩ mấy ngày nữa ta sẽ nói với ngươi. Khâu Tứ Bình cũng không ngại, gật đầu nói: Giống phải nên là như vậy mà, Khâu Mẫu cũng cần mấy ngày để chuẩn bị một số pháp bảo đã. Đạo hữu nè, hiện giờ có thể nói ta và ngươi đã hóa thành thù thành bạn rồi. Lúc trước á, chúng ta có một chút hiểu lầm, bây giờ Khâu Mẫu xin lỗi đạo hữu rất nhiều ha. Nói xong người này đứng lên, lui ra phía sau vài bước, khom người về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng mà trong lòng hắn cũng rất cẩn thận. Lần này người này làm ra vẻ như vậy, theo hắn nhận xét cũng là loại người cầm được thì buông được. Tuy nhiên với tâm cơ của Vương Lâm, há có thể bị những vẻ ngoài của đối phương mê hoặc chứ? Hắn hơi mỉm cười ứng phó, đứng dậy liền ôm quyền, nói: Đạo hữu, đã như vậy rồi, vậy quyết định sau 7 ngày ở nơi này, tại hạ sẽ trả lời một cách thuyết phục. Khâu Tứ Bình tươi cười như hoa, gật gật đầu, cũng ôm quyền. Thân thể Vương Lâm lập tức bay lên, hóa thành một luồng cầu vồng, biến mất ở nơi xa. Chờ Vương Lâm đi rồi, vẻ tươi cười của Khâu Tứ Bình lập tức biến mất, trong mắt hiện lên một ít hàn mang. Sau khi lóe ra vài cái, thân thể gã bỗng nhiên thoáng động, chạy nhanh ngược với hướng của Vương Lâm. Chẳng qua gã không có chú ý tới, ở bên đỉnh núi này có một thứ hoàn toàn trong suốt, nhìn rõ biểu tình của gã. Và khi gã rời khỏi, thứ ấy lặng lẽ theo sát phía sau. Không lâu sau, Vương Lâm liền về tới nơi ở. Hiện tại so với dĩ vãng, ma đầu này tuyệt đối nghe lời hơn nhiều. Hiện tại nó đã theo sát Khâu Thứ Bình, mặc kệ tốc độ của đối phương nhanh hơn, nó cũng có thể thoải mái truy kích tới. Nó vừa đuổi theo, vừa nghĩ về mỹ vị người áo đen lúc nãy. Người áo đen kia tu sĩ kết đan trung kỳ, phế đi tay chân của gã rồi mới cắn nuốt. Nếu như chủ nhân không hỏi về kim đan kia, nó sẽ âm thầm che giấu, vụng trộm mà ăn rồi. Nó đang nhìn chằm chằm Khâu Thứ Bình ở phía trước, trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút tham lam. Nó thầm nghĩ trong lòng, nếu như chủ nhân có thể đánh gã tu sĩ kết đan hậu kỳ này chết, rồi sau đó ban cho nó, vậy thì tốt rồi. Trong mắt nó, người này có chút giảo hoạt, gần như là không thẳng tiến, dường như là di chuyển lung tung, thậm chí có khi còn dừng lại khẩn cấp nhìn ra phía sau. Như vậy ngược lại cũng không khó. Thấy đối phương đi lại chậm rãi như vậy khiến trong lòng Hứa Lập Quốc hơi hiểu ra. Nó thầm nhủ, quá ra phi hành cũng có thể có nhiều dạng như vậy được sao? Lão tử xem như đã học được rồi đó nha. Vậy sau khi tỉ thí với lão nhị hả, lão tử cũng có thể dùng được rồi. Đúng lúc này đột nhiên thân thể Khâu Tứ Bình ngừng lại ở phía trước, tốc độ lập tức giảm xuống. Gã đáp xuống mặt đất, nhìn khắp nơi. Chung quanh nơi này là một cánh đồng hoang vu, ngoại trừ sương mù bao quanh tu ma hải, ngoài ra không có thứ gì khác cả. Sau khi gã đáp xuống đất, lập tức lạnh lùng cười rộ lên, quát: Đạo hữu nè, ẩn nấp lâu như vậy, hay là nên xuất hiện đi thôi. Ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức ngẩn ra. Lúc này nó đã đứng ở phía sau Khâu Tứ Bình. Đối phương hét lớn một tiếng, dọa cho nó nhảy dựng lên, thầm nhủ: Không được rồi, bị đối phương phát hiện rồi. Nó lập tức lùi lại phía sau, nhưng mà ngay sau đó liền dừng lại. Bởi vì lúc Khâu Tứ Bình đã xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nó rồi. Mặt của Hứa Lập Quốc lộ ra vẻ hung ác, thầm nhủ: Lão tử liều mạng với ngươi, nếu như có thể nuốt kim đan của ngươi, hiển nhiên lão tử sẽ mạnh hơn một chút rồi. Hơn nữa cho dù chủ nhân có hỏi thì lão tử cũng sẽ nói là ngươi ép lão tử, nên lão tử không muốn nuốt ngươi là không được. Cũng chính ngươi ra tay trước mà. Nó đang muốn hành động, bỗng nhiên lúc này gã Khâu Thiếu Bình kia không ngờ lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về nơi khác, trong miệng vẫn quát lên. Lão tử ở ngay tại đây nè, không phải ngươi vừa mới nhìn thấy ta sao chứ, làm sao ngươi còn nói ta chưa hiện thân vậy? Nó nói thầm một hơi ở trong lòng, thân thể chợt nâng lên, lại bay tới trước mặt Khâu Tứ Bình, cách đối phương không đến một trượng. Hứa Lập Quốc thầm nhủ trong lòng. Ra tay đi, chỉ cần ngươi ra tay hả, lão tử sẽ nuốt ngươi liền á. Mặc dù không thể nuốt toàn bộ, nhưng lão tử cũng muốn nuốt một nửa, ngươi mau ra tay đi chứ. Nhưng chờ sau khi Khâu Tứ Bình xoay người lại, lúc này đây Hứa Lập Quốc phản ứng chậm chạp, nên cuối cùng phát hiện ra bất thường. Thân thể của nó lại bay tới trước mặt của đối phương, sau khi nhìn một chút, lập tức chửi ầm lên trong lòng, thầm nói: "Con bà ngươi chứ, ngươi đáng chém hình đâu mà, căn bản là không có phát hiện ra lão tử mà còn làm bộ làm thịt nữa hả?" Sau khi Khâu Tứ Bình đợi một chút, cuối cùng xác định chung quanh không có ai, hơn nữa hẳn là cũng không thấy ai ở phía sau mình, nhưng mà gã vẫn đang lo lắng, ngồi xuống tại chỗ im lặng chờ thời gian trôi qua. Hứa Lập Quốc bay ở một bên thở phì phì, hung tợn nhìn chằm chằm Khâu Tứ Bình, trong lòng đang tranh đấu, thầm nhủ: "Mình rốt cuộc có nên quan tâm đến sự trách cứ của chủ nhân hay không đây chứ? Liều mạng với người này, người này quá mức đáng chết mà, không ngờ hắn lại dám trêu chọc Hứa Lập Quốc vĩ đại ta đây hả?" Mà đồ Hứa Lập Quốc này đang cảm thấy bị Khâu Tứ Bình xúc phạm, nó gần như không thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng sau khi lo lắng một hồi lâu, cuối cùng nó cũng miễn cưỡng áp chế mình, thầm nhủ: "Hiện tại nếu vào thời khắc mấu chốt mình phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bị lão nhị vượt qua, có lẽ nên từ từ thôi. Chờ sau này địa vị của mình được củng cố lại, tuyệt đối không chịu sự chế giễu này." Thời gian nhoáng một cái, liền qua được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Vương Lâm không rời khỏi động phủ nửa bước. Hắn vẫn đang không ngừng tế luyện cấm phiên, đưa ra vô số cấm chế lên nó. Lúc này lá cờ tung bay trước người của hắn. Phía trên lá cờ màu trắng có dày đặc vô số điểm đen. Đại khái vừa nhìn thấy, e rằng có không dưới 200-300 điểm. Ở trong đó được chia cứ 9 cấm chế thành một tổ. Mà tuyệt đối mỗi tổ không có điểm giống nhau, nhưng mà tác dụng lại cực kỳ khó lường. Kỳ thực ngoại trừ vật liệu chế tác cấm phiên khó tìm ra thì quá trình chế tác cũng không khó lắm. Thậm chí chỉ cần tùy tiện tìm một tu sĩ sử dụng cấm chế cũng có thể chế tác được. Chẳng qua về phương diện học vấn này cũng đã quá lớn rồi. Nếu như tu sĩ tầm thường chế tác thì khi đưa cấm chế lên trên lá cờ, uy lực của nó tất nhiên sẽ không lớn lắm. Mặc dù cuối cùng cũng chế tạo được, nhưng cấm phiên này cũng sẽ không quá mức mạnh mẽ. Mặt khác, kỳ thực nói thẳng ra cấm phiên này cũng giống như trận pháp vậy. Muốn xem suy nghĩ của chính người thi pháp. Nếu như người thi pháp liên tục bố trí lên đó 99.999 cấm chế công kích, trong đó mỗi tổ đều không giống nhau. Như vậy cuối cùng, nếu nó thành công, thì có thể nói cấm phiên này là một pháp bảo khiến tất cả mọi người cảm giác khủng bố. Trình độ ẩn chứa công kích thực sự hùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Trái lại, nếu như liên tục bố trí 99.999 cấm chế phòng ngự, thì với sự phòng ngự của cờ, hiệu quả vẫn đạt tới mức làm người ta cứng lưỡi. Đồng dạng nếu như chỉ chọn duy nhất một thuộc tính vây khốn địch, thì sau khi phẩm chất cao nhất đạt tới 99 vạn, về phía uy lực thì có thể nói là khủng bố đó. Cho nên mới nói, việc chế tác cấm phiên này, toàn bộ uy lực cuối cùng còn phải xem người muốn chế tác nữa. Đương nhiên nói ra thì đơn giản, nhưng thực tế khi tiến hành chế tác, thì độ khó khăn của nó cũng không kém hơn việc lên trời. Thử làm ví dụ, 999 loại cấm chế coi như chút thành tựu, trong đó cứ 9 cấm chế tạo thành một tổ. Nói cách khác, cần 99 tổ cấm chế hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu như là muốn đi chỉ một con đường duy nhất, bố trí 99 loại cấm chế công kích hay phòng ngự hoàn toàn bất đồng, bản thân điều đó cũng gặp khó khăn nhất định. Chẳng qua nếu như nghiên cứu cấm chế thuật chuyên sâu thì cũng có khả năng. Nhưng nếu đạt cấp thứ hai, 9.999 loại cấm chế, trong đó phải có 999 tổ, thì cái độ khó khăn này lại được nâng lên 10 lần. Người có thể chế tác chỉ một loại công kích hoặc phòng ngự lập tức trở nên hiếm hoi như lông phượng hay sừng lân vậy. Càng không phải nói đến cấp thứ 3, 99.999, độ khó khăn của nó phải gấp 100 lần cái loại cấp thứ nhất. Lúc đó thế gian này gần như hiếm có người có thể nắm bắt nhiều cấm chế như vậy được. Chỉ duy nhất một thuộc tính nhưng mà cấm chế hoàn toàn bất đồng. Về phần phẩm chất cuối cùng, 99 vạn, độ khó được nâng lên 1000 lần. Điều này gần như cũng chỉ là pháp bảo trong truyền thuyết thôi. Tối thiểu Vương Lâm thu được trong trí nhớ cổ thần thì cấm phiên có phẩm chất cao nhất không phải là không có, nhưng cấm phiên có phẩm chất cao nhất chỉ có phòng ngự hoặc là công kích thì lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cấm phiền chỉ có duy nhất công kích hoặc là phòng ngự thì nhiều nhất cũng chỉ có ở cấp thứ 3 thôi. Mặc dù là cấp thứ 3, nhưng uy lực của nó cũng không kém cái loại sử dụng cấm chế bình thường khi đạt tới 99 vạn. Thậm chí tại một số phương diện nó còn cao hơn một bậc nữa. Cho nên nói, cấm phiền chế tác thì đơn giản đó, nhưng mà nếu muốn có được uy lực hùng mạnh thì là chuyện rất khó khăn. Vương Lâm chế tác cây cấm phiền này là không phải đi theo một đường duy nhất. Nó pha lẫn từng đại bộ phận cấm chế như công kích, phòng ngự, bảo vệ, tiềm vực, vây địch. Chỉ có vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tạo được cấm phiền. Vương Lâm biết bất cứ lúc nào mình cũng sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mạng ở trong tu ma hải, cho nên hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế tác một cây cấm phiền. Sau khi thử nghiệm uy lực của nó thì mới quyết định có nên hao phí một thời gian dài để chế tác một cây cấm phiền chỉ có một thuộc tính hay là không. Dù sao hắn cũng có 3 khối mặt gian thạch trong túi trữ vật, có thể chế tác được 3 cái cấm phiền. Vương Lâm định khí ngưng thần, hai tay biến hóa, lại xuất ra một đạo cấm chế. Lúc này thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích. Thông qua ma đầu Hứa Lập Quốc, hắn đã nhận ra hành động của Khâu Tứ Bình. Sau 2 ngày, Khâu Tứ Bình im lặng ngồi một chỗ, thân thể bỗng nhiên chợt chuyển động, không ngờ sau đó lại biến mất không thấy. Sau khi Hứa Lập Quốc ngẩn ra, lập tức chui vào dưới nền đất, cuối cùng nó cũng tìm được bóng dáng Khâu Tứ Bình ở sâu trong lòng đất. Ở dưới cánh đồng hoang vu có một tòa động phủ không lớn nhưng lại ẩn rất sâu. Hứa Lập Quốc thuận lợi tiến vào động phủ, một số cấm chế được bày ở bên ngoài không có tác dụng gì với nó cả. Vừa vào động phủ, nó lập tức nhìn thấy Khâu Tứ Bình đang lật xem điển tịch ở trong thạch thất. Thạch thất này gần như có một biển sách, vô số điển tịch được bày chung quanh. Trong số đó tuyệt đại bộ phận đều có từ thời xa xưa, thậm chí nó không phải là hình thức ngọc giản mà được khắc ở trên cây trúc. Thần thái Khâu Tứ Bình có chút ngưng trọng, gã lật xem điển tịch thật cẩn thận, nhẹ nhàng lật rồi gấp lại. Một lát sau, vẻ mặt của gã vui vẻ, cầm lên một quyển lớn, đi đến cái bàn đá bên cạnh, từ từ mở thẻ tre ra, lập tức tập trung tìm kiếm. Hứa Lập Quốc muốn tiến lên trước, nhưng vào lúc này, trong thạch thất bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng nhu hòa, ngăn trở nó ở bên ngoài. Hào quang vừa chợt lóe, Khâu Tứ Bình lập tức ngẩng đầu, thần thức quét quanh một vòng, cuối cùng vẫn không phát hiện gì, thì khiến cho gã lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Ánh mắt chớp động, không ngừng nghe nhìn bốn phía. Sau một hồi, gã mới cúi đầu xuống tiếp tục xem thẻ tre. Chẳng qua tay phải của gã lại vẫn luôn thử pháp quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Có ánh sáng nhu hòa ngăn trở kia nên Hứa Lập Quốc không thể tiến lên, vì thế nó mới ở bên ngoài không ngừng nhìn vào bên trong. Tại vị trí của nó cũng chỉ có thể nhìn thấy được một vài chữ nhỏ viết trên thẻ tre mà thôi: thượng cổ cấm chế. Qua 3 nén hương, Khâu Tứ Bình nhíu mày khép lại thẻ tre, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó khép thẻ tre lại, đặt nó trở lại giá sách, lại tìm trên đó một hồi lâu, cuối cùng cầm 2 khối ngọc giản màu xám đi ra khỏi thạch thất. Gã khoanh chân ngồi xuống ở một bên cạnh thạch thất, cầm lên 1 khối ngọc giản đặt lên trên trán, nhắm mắt trầm tư. Thời gian nhoáng một cái đã qua 5 ngày. Trong thời hạn 7 ngày, trưa hôm đó, Khâu Tứ Bình bỗng mở 2 mắt ra, đặt khối ngọc giản trên tay vào túi trữ vật, sau đó bắt thủ ấn xuất ra một đạo linh quang rơi ở trên vách tường bên cạnh. Lập tức cả vách tường phát ra những tiếng kèn kẹt. Cùng lúc đó, vách tường dịch ra 2 bên để lộ ra một cái đài. Chỉ thấy ở trên đài đó được đặt 3 pho tượng bằng sáp. Một người đầu bạc mờ ảo ở chính giữa, đôi mắt liếc nhìn một cách giận dữ, ánh mắt lộ ra từng vẻ uy nghiêm. Ở 2 bên của lão phân ra 1 nam 1 nữ đang đứng. Đôi mắt của người đàn ông âm trầm, vẻ mặt anh tuấn, thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi. Người con gái còn lại có hàm răng trắng bóng, có vẻ thướt tha, đôi mắt ngầm lộ ra vẻ hơi đau thương, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn có chút sinh động. Khâu Tứ Bình lặng lẽ nhìn 3 pho tượng sáp, khi ánh mắt của gã rơi ở trên người của cô gái thì lộ ra một chút nhu tình. Nhưng mà khi gã nhìn về phía lão già và nam tử kia thì trong mắt cũng lộ ra hận ý rất sâu. Lão thất phu, đại sư huynh, cuối cùng ta tìm được người thông thạo thượng cổ cấm chế rồi. Thì không nghĩ tới nha, qua nhiều năm như vậy ta có thể tiến vào đây đi gặp mặt các ngươi rồi. Lúc này đây, bảo bối kia là của ta. Khâu Tứ Bình vừa nói xong, lập tức cười lên điên dại. Trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng, cuối cùng gã đưa tay phải lên chậm rãi sờ cô gái, cẩn thận vuốt ve trên mặt của nàng, trong miệng thì thào. Ta sẽ cho nàng sống lại một lần nữa. Mặc dù cái giá phải trả là toàn bộ tu ma hải, ta cũng cam tâm tình nguyện. Gã thở thật sâu, thu hồi tay phải, lùi ra sau vài bước, lại xuất ra một đạo linh quang. Lập tức chung quanh vách tường kêu lên tiếng kèn kẹt, rồi chậm rãi sát nhập lại. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong động phủ, thông qua Hứa Lập Quốc thấy rõ toàn bộ. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt chợt lóe, lùng thầm quyết định. Đến đêm khuya ngày hôm sau, khi Vương Lâm đánh ra một tổ cấm chế cuối cùng trên lá cờ, lập tức toàn bộ lá cờ nhỏ bỗng nhiên thoáng động. Điểm đen trên cờ dần dần mở rộng, cuối cùng bao vây toàn bộ phía trên mặt cờ. Mặt của Tiểu Kỳ vốn màu trắng, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen. Từng tia khí tức cổ xưa từ trong lá cờ phát tán ra, từng loại cấm chế ở trên lá cờ không ngừng hiện lên, cuối cùng hóa thành từng loại dấu ấn màu vàng nhạt, lóe lên trên lá cờ, vòng quanh cán cờ không ngừng xoay tròn lên, khiến cho toàn bộ cấm phiên rất nhanh bị dấu ấn tràn đầy che kín hoàn toàn. Lúc này vẫn tiếp tục còn có vô số dấu ấn lóe lên trên mặt cờ, vì thế một đường cong do dấu ấn tạo thành vòng quanh chung quanh cấm phiên thành hình tròn kéo rộng ra. Cùng lúc đó, trên Kỳ Lân Thành trong Tu Ma Hải, sương mù dày đặc bị xuyên qua vẫn kéo dài đến hơn 10 vạn thước, ở trên đó là một mảnh tinh không. Giờ phút này bên trong tinh không đột nhiên ngưng tụ vô số mây đỏ. Mây đỏ này mở rộng ra càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đạt tới 100 dặm. Trong mây đỏ, từng tia thể khí vẫn đục chậm rãi tràn ra từ trong đó. Sương mù dày đặc trong Thu Ma Hải vừa chạm vào thể khí vẫn đục liền phát ra từng tiếng động sột soạt, liền giống như là ngọn lửa đỏ trên bàn ủi chạm vào băng tuyết vậy. Lúc này phía đông của Thu Ma Hải, trên một ngọn núi với xương khô chồng chất, bỗng nhiên có một người đi ra. Toàn thân người này được bao phủ bởi một vùng tử khí, không thấy rõ tướng mạo. Gã ngẩng đầu lên nhìn sương mù dày đặc ở phía trên, ánh mắt này dường như có thể nhìn thấu qua tầng sương mù, thấy được một vùng mây đỏ ở trên đó. Gã thì thào lẩm bẩm trong miệng: "Thiên kiếp hả? Không có khả năng. Từ khi thượng cổ tu chân giới gặp tai nạn lớn bị hủy diệt, đã không còn thiên kiếp nữa rồi. Tu sĩ hiện tại đều tu nghịch thiên, làm sao có thể gây ra thiên kiếp chứ? Chẳng lẽ thượng cổ tu sĩ không chết sao? Nếu điều này là đúng, đó chính là thuốc bổ tốt nhất đây." Người này vừa nói xong thì thân thể bỗng chợt động, thuấn di về phía nơi dẫn phát mây đỏ. Phía tây Tu Ma Hải có một thung lũng thật lớn, thung lũng này không ngờ có nước biển. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải mùa sương mù biến thành biển, nhưng ở nơi này không ngờ có thể xuất hiện nước biển, có thể nói là thực không thể tin nổi. Lúc này nước biển đang quay cuồng kịch liệt, từ vị trí trung tâm bỗng nhiên tỏa ra nhiều bọt sóng. Một người đàn ông mặc trường bào màu lam đạp bọt sóng chậm rãi tiến lên. Gã nhìn chằm chằm lên không trung, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, thấp giọng nói: "Thiên kiếp sao? Trong Tu Ma Hải khi nào còn có chuyện náo nhiệt như vậy xảy ra chứ? Thiên kiếp xuất hiện e rằng sẽ dẫn ra những lão quái vật ẩn giấu rất kín kia đây." Khóe miệng ông ta lộ ra một chút tươi cười, thân thể từ mặt biển bay lên, tay phải chụp về phía trước. Lập tức nước biển trong thung lũng bỗng nhiên phát ra từng tiếng động rầm rầm, không ngờ chậm rãi dâng lên. Cảnh tượng này làm cho người ta cực kỳ rung động. Sau khi nước biển trong thung lũng bay lên, người này lập tức tiến vào trong nước biển. Ở trong đó ông ta vừa chỉ tay về phía trước, lập tức nước biển đột nhiên chuyển động, pha trộn với vạn quân chi thế, bay quanh về phía trước. Tốc độ quay của nó còn muốn nhanh hơn thuấn di của những tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, theo từng tiếng động sấm chớp, trong nháy mắt biến mất vô tung. Ở cực nam Tu Ma Hải, trong cửa hàng luyện khí tông 3 tầng của một thành thị bình thường, một lão già tóc trắng với nếp nhăn trên mặt đang cầm một cây xương thú, đang nói khoác liên hồi với một tu sĩ trúc cơ kỳ. "Vị quân đài này, trận này thật sự là một bảo bối đó nha. Ta nói cho ngươi một chút tác dụng của đệ thất thập tứ nè. Giả lại ngươi từ từ nghe ta nói nè. Lúc này vẻ mặt của tu sĩ trúc cơ kỳ kia xanh mét. Nếu không phải trong luyện khí các không cho phép động thủ, thì gã đã sớm dùng một kiếm đánh chết lão già quấy rầy ở trước mặt từ lâu rồi. Gã đoán rằng lão già này cũng chỉ cỡ ngưng khí kỳ tầng thứ 7-8 mà thôi. Hơn nữa, điều khiến cho gã không thể chịu đựng được là khi lão già này nói chuyện phun nước miếng tùm lum tùm la. Điều này làm cho gã suýt nữa không khống chế được xuất ra pháp bảo rồi. Cuối cùng gã thực sự tức giận, phất tay áo, vội vàng ly khai luyện khí các. Nhưng mà lão già kia không ngờ còn muốn quấy rầy. Tu sĩ trúc cơ này mắt thấy rất nhiều người ở chung quanh đều đang nhìn về nơi này, vì vậy ném ra một khối linh thạch hạ phẩm, cầm lấy xương thú, rồi cũng không quay đầu lại nữa mà cười lạnh rời khỏi đó. Gã đã hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải làm lão già này mất mặt. Lão già đầu bạc kia cười tủm tỉm, nhặt linh thạch lên, đặt lên miệng thổi một hơi, trân trọng đặt vào trong ngực. Nhưng mà vào lúc này, vẻ mặt của lão bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tầng mây. Đôi mắt lão già đầu bạc này vốn đục ngầu, bỗng nhiên lóe ra hào quang cực kỳ sáng chói, thân thể với tấm lưng còng đang chậm rãi thẳng lên. Trong nháy mắt khí thế toàn thân bỗng dâng lên, từng luồng linh lực trong cơ thể của tất cả tu sĩ trong thành trì tại chỗ của lão già này lập tức không chịu được sự khống chế, ẩn ước có một loại ảo giác thoát khỏi cơ thể, khiến trong lòng họ vô cùng hoảng sợ. Loại cảm giác này tới mau mà cũng đi rất mau. Thân thể của lão già đầu bạc bỗng nhiên nhoáng lên, trong phút chốc cả người biến mất. Lúc này chỉ thấy trong màn sương đen ở trên không trung của Tu Ma Hải đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Ngay sau đó, một con rùa khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng lộ ra thân thể trong sương mù. Cái đầu của nó thật là lớn, phát ra từng trận uy áp vô biên. Sau khi cúi đầu nhìn thoáng qua, liền há miệng hung hăng hút một cái. Lập tức, tất cả linh khí trong phạm vi trăm dặm xung quanh liền giống như trăm sông đổ về biển, bị nó mạnh mẽ nuốt vào miệng. Sau khi hút đầy một miệng như vậy, lúc này nó mới nhanh chóng từ trong màn sương đen chạy về phía trước. Một lão già đầu bạc đang đứng ở trên lưng nó, người này chửi ầm lên. Sâu sinh, ngươi làm thú cưỡi cho ta một chuyến à? Không ngờ ngươi lại hút nhiều linh lực vậy à? Ngươi cũng không sợ non chết hay sao vậy? Đúng lúc lão tử muốn nếm thử một chút hương vị của thịt huyền vũ đây nè. Cùng lúc này, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Hắn không biết vì sao đột nhiên mình có cái loại cảm giác vô cùng lo sợ. Loại cảm giác này được truyền đến từ trên Tu Ma Hải. Vương Lâm nhướng mày, hắn phất tay một cái, muốn thu hồi cấm phiên lại. Nhưng lập tức phát hiện ra một luồng lực lượng vô hình bao quanh trên cấm phiên này, không ngờ không thể thu hồi. Cảnh tượng quái dị như vậy lập tức khiến Vương Lâm biến sắc. Hắn nhanh chóng đứng lên, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, đánh lên trên cấm phiên. Nhưng mỗi khi đưa pháp quyết vào, nó lập tức bị lực lượng vô hình làm tiêu tan, và cũng không có một pháp quyết nào có thể xuyên thấu vào. Giờ phút này, các loại cảm giác lo sợ trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhướng mày, thần thức chi nhãn lập tức mở rộng ra, bỗng nhiên vẻ mặt hắn không tự chủ được đại biến. Thông qua thần thức chi nhãn, hắn nhìn thấy rõ một đường tơ đỏ nhỏ bé từ bên trong cấm phiên lan ra. Đường tơ đỏ đó không để ý ngăn cách của động phủ, xuyên thẳng lên trời cao. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, thân thể của hắn không chậm trễ xông về phía trước, mở cửa động phủ ra, thân hình nhanh chóng lóe lên. Khi hắn ổn định thân thể ở bên ngoài động phủ mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đường tơ đỏ tự động bay ra khỏi động phủ, tiến vào trong chỗ trống của màn sương mù màu đen trong Tu Ma Hải. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay điểm vào mi tâm, lập tức để nhị ma đầu đi ra từ trong thức hải. Sau khi ma đầu kia xuất hiện, không đợi Vương Lâm phân phó, thân thể nó lập tức lóe lên. Với thần thức chi nhãn của Vương Lâm cũng đủ có thể nhìn ra một luồng tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hòa vào trong màn sương đen. Vẻ mặt của Vương Lâm âm trầm, chợt nhìn xung quanh. Sự việc này chứng tỏ pháp bảo mà hắn luyện thành thuộc hạng thượng phẩm. Trước đây sau mỗi lần cổ thần luyện khí thì cũng sẽ gây ra thiên kiếp, thậm chí có thời điểm cổ thần phân biệt phẩm chất của pháp bảo luyện chế ra là dựa vào uy lực của thiên kiếp giáng xuống. Uy lực thiên kiếp càng lớn thì nói lên uy lực pháp bảo càng mạnh, còn uy lực thiên kiếp càng nhỏ thì uy lực pháp bảo sẽ không đủ. Đương nhiên chuyện này chỉ là một loại phương pháp tính toán cực kỳ cổ thả. Trên thực tế có sai lệch rất lớn. Tỷ như nói cái cấm phiên hiện tại của Vương Lâm, uy lực phát ra căn bản là không thể so với thiên kiếp được. Thực ra nguyên nhân thực sự gây ra thiên kiếp chính là ở trên mặt giang thạch. Mặt giang thạch này ẩn chứa bên trong cơ thể của cổ thần trong một thời gian quá lâu, trên đó tự nhiên nhiễm lấy một ít khí tức của cổ thần, cho nên lúc này mới gây ra thiên kiếp. Thứ chưa từng xuất hiện trong vô số năm ở tu chân giới, lại một lần nữa giáng lâm. Cũng bởi vì vậy, thiên kiếp đã không xuất hiện vô số năm, lực lượng tích tụ dĩ nhiên đạt tới một loại trình độ khủng bố. Cho nên lúc này đây, chẳng qua là thiên kiếp của một pháp bảo bùng nổ, mà uy lực của nó thì khó có thể tưởng tượng. Tất cả tin này thoáng hiện qua trong đầu Vương Lâm, hắn dĩ nhiên cũng hiểu được, vật gây ra thiên kiếp chính là cấm phiên kia. Hắn không nhiều lời, nhanh chóng lao về phía động phủ, nhìn cấm phiên lóe ra ánh sáng quỷ dị, vẫn đang lơ lửng ở trên không trung. Hai tay không ngừng xuất ra từng cái cấm chế, ý muốn thu lại vật này. Theo tin tức Vương Lâm vừa mới có được từ trong ký ức của cổ thần, nếu cấm phiên thực sự bị thiên kiếp đánh trúng, thì pháp bảo này chắc chắn vỡ tan. Pháp bảo khổ sở vất vả luyện chế, Vương Lâm quyết không cho phép nó bị thiên kiếp hủy diệt. thần thức di nhãn của hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ, hai tay không ngừng xuất ra các loại cấm chế muốn thu vật ấy về. Lực lượng vô hình bên ngoài cấm phiên này dần dần có một chút lơi lỏng, nhưng mà chẳng qua vẫn không kém đi bao nhiêu. Lúc này ở trên bầu trời truyền đến những tiếng ầm ầm, chỉ thấy màn sương đen nhanh chóng tiêu tán, tiếp đó lui về. Trong nháy mắt, lần đầu tiên toàn bộ Tu Ma Hải không có nước biển, không có sương mù, trong đó lộ ra một khoảng không vô cùng khổng lồ, nhìn không thấy giới hạn. Cột mây đỏ không còn bất cứ thứ gì ngăn trở, từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, tốc độ của nó dĩ nhiên đạt tới cực hạn, mục tiêu của nó chính là Kỳ Lân Thành. Tu sĩ bên trong thành đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ dùng toàn lực điên cuồng chạy trốn. Đám mây đỏ rơi thẳng xuống, trong nháy mắt khi nó đánh trúng Kỳ Lân thú thành, thân thể Kỳ Lân kia liền tan nát. Đầu tiên lân phiến toàn thân bị lực lượng hủy diệt này bốc ra. Vương Lâm ở trong động phủ cảm thấy một cỗ lực lượng thực mạnh từ bốn phía đột nhiên truyền tới, dường như chỉ trong chớp mắt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, âm thầm than một tiếng, quyết định buông tay. Nhưng đúng lúc này, ngoại lực vô hình xung quanh cấm phiên không hiểu sao đột nhiên biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự nắm lấy cấm phiên. Sau đó thân hình hắn bay vọt ra, trong một khắc Kỳ Lân thú tan nát thoát ra ngoài. Chẳng qua trong nháy mắt khi hắn lao ra, một tia nhỏ như sợi tơ do mây đỏ hóa thành đột nhiên từ trong cơ thể Kỳ Lân thú lao ra, tốc độ cực nhanh phóng về phía cấm phiên của Vương Lâm đang cầm trong tay. Sợi tơ kia quá nhanh, nếu Vương Lâm cho cấm phiên vào túi trữ vật cũng không kịp nữa, lại còn khiến túi trữ vật tan tành. Trong nháy mắt này, Vương Lâm cắn răng một cái, tay phải đảo một cái. Trong khoảnh khắc khi sợi tơ kia phóng tới, cấm phiên đang cầm trong tay liền đảo sang bên tay trái. Một pháp khí hắn chưa khống chế được hiện ra ở tay phải của hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Trong nháy mắt khi Vương Lâm mới đổi pháp khí thì sợi tơ đỏ đó đã đánh vào. Pháp khí kia liền bị đánh cho tan nát, thân thể Vương Lâm lập tức dạt sang một bên. Chẳng qua trong nháy mắt khi pháp khí tan nát, vẫn có một tia đỏ cực kỳ nhỏ bé lóe lên. Trong khoảnh khắc Vương Lâm không kịp phản ứng liền chui vào trong bàn tay của hắn. Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm rung lên. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, kim đan trong cơ thể cũng lập tức bị thu nhỏ đi khá nhiều. Sợi tơ màu đỏ nhỏ bé kia không ngừng sinh sôi trong cơ thể của hắn, bạo phát hết lực lượng của nó ra. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, nên đành phải dựa hết vào kim đan mạnh mẽ khống chế. Sợi tơ đỏ kia bạo phát, hắn liền biết rằng thời gian của mình có hạn, nếu không thể khu trừ nó, vậy thì đón đợi hắn chính là cảnh toàn bộ linh lực trong kim đan hao tổn hết, kim đan tan vỡ, tiếp theo chính là cơ thể của hắn. Lúc ấy chính là lúc hắn hoàn toàn tử vong, cho dù là thần thức cũng không trốn thoát được lực lượng của thiên kiếp. Lúc này tu sĩ chạy ra từ Kỳ Lân thú rất nhiều, do vậy cũng không có mấy người để ý tới hiện tượng dị thường trên người của Vương Lâm. Những tu sĩ trong thành hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Cả Kỳ Lân thành bị hủy trong chốc lát. Lúc này từng đợt mưa đen kịch từ trên trời giáng xuống, sương mù trong Tu Ma Hải dưới lực lượng của thiên kiếp toàn bộ bị bốc hơi thành mây đen. Hiện giờ thiên kiếp biến mất, mây đen liền đổ mưa dày đặc. Trong Tu Ma Hải, từ sau khi sương mù hóa thành nước biển, đây là lần đầu tiên có nước mưa từ trên trời rơi xuống, mặc dù đây là nước mưa màu đen. Lúc này thiên kiếp gây ra ảnh hưởng thật là lớn, đầu tiên là sương mù trong Tu Ma Hải hoàn toàn biến mất. Hiện tượng này lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đông đảo sinh vật trong sương mù dù đã tử vong không ít trong thiên kiếp rồi, nhưng hầu hết lại từ trong sương mù chạy ra. Thậm chí một số ít hoang thú cường đại vốn hoạt động trong sương mù cũng hiện thân tại dải đất Tu Ma này. Tu Ma Hải bây giờ phải đổi tên thành khoảng không Tu Ma mới thỏa đáng. Đông đảo dị thú xuất hiện như vậy khiến cho một loạt chuyện dị thú giết người, người giết dị thú xuất hiện. Tất cả các tu sĩ đều biết trong cơ thể dị thú có nội đan, dù là để chế thuốc hay là nuốt sống cũng có thể gia tăng tu vi. Đồng thời bởi vì sương mù trên toàn bộ Tu Ma Hải biến mất, khiến cho lá chắn thiên nhiên cũng biến mất. Do vậy các tu chân quốc bốn phía xung quanh Tu Ma Hải đều hướng ánh mắt về đây. Cũng may ở đây còn có mấy đại môn phái thế lực cực mạnh đã tồn tại cả ngàn năm, cùng lúc đó ra mặt mới có thể ổn định được tình hình. Chẳng qua vẫn có nhiều tu sĩ bí mật nhân dịp này điên cuồng giết người đoạt bảo. Do vậy Tu Ma Hải vốn đã hỗn loạn, nay lại càng thêm hỗn loạn. Chẳng qua mọi việc đều không có quan hệ với Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng kim đan trong cơ thể mình đang không ngừng thu nhỏ lại. Ở phía trên kim đan có một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Sợi tơ này điên cuồng phá tan linh lực của kim đan. Đạt tới khi kim đan tan nát thì chính là lúc Vương Lâm mất mạng. Tu vi hắn bây giờ do kim đan thu nhỏ đã tụt xuống rồi, chỉ còn ở kim đan trung kỳ. Theo tính toán của hắn, chỉ 3 canh giờ nữa hắn từ đó sẽ tụt xuống sơ kỳ, sau đó nửa canh giờ nữa kim đan của hắn sẽ vỡ vụn. Còn về ước định 7 ngày của Khâu Thứ Bình, hiện giờ Vương Lâm không rảnh để quan tâm nữa. Việc cần nhất của hắn bây giờ chính là tìm cách nhanh chóng hóa giải tia thiên kiếp này. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, hai mắt hắn tràn đầy màu đỏ, tràn ngập sát khí. Vì sinh tồn hắn phải đại khai sát giới rồi. Đáng tiếc linh dịch hắn đã dùng hết trong cổ thần, mấy ngày nay trong Kỳ Lân Thành hắn lại không tích trữ được nhiều. Nếu không thì dùng linh dịch này cũng có thể giúp hắn duy trì một thời gian. Đúng lúc này, phía trước Vương Lâm xuất hiện một tu sĩ trung niên, vọt về phía của hắn, âm trầm, nói: "Kết đan trung kỳ chính là ngươi rồi." Đã vừa mới nói xong, tia sáng đỏ trong đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Tu vi của đối phương là kết đan hậu kỳ, nhưng Vương Lâm chẳng những không né tránh, ngược lại tốc độ chợt tăng, nháy mắt liền xông về phía của đối phương. Khóe miệng người áo đen kia lộ ra vẻ cười trào phúng, vừa muốn hành động, nhưng đột nhiên thân thể gã rung lên, hai mắt lập tức đờ đẫn. Lúc này Vương Lâm đã vọt tới bên người của gã, tay chợt thọc vào bụng của gã, lập tức lấy ra kim đan. Không một chút do dự, Vương Lâm liền lập tức nuốt kim đan vào trong bụng. Thậm chí ngay cả túi trữ vật của gã cũng không có thời gian mà đi lấy nữa, nhanh chóng bay về nơi xa. Toàn bộ thần thức của hắn tản ra giống như một con sói tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tùng Phàm đang cấp tốc chạy trối chết, có hai dị thú có thể so với kết đan hậu kỳ đi theo phía sau của gã. Chỉ cần tốc độ của gã hơi chút chậm lại thôi thì sẽ bị chúng nó đuổi theo nuốt chửng. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của gã, căn bản là ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lúc này, hai dị thú kia càng đuổi càng gần. Tiếng rít gào dĩ nhiên đang gần ở bên tai. Tôn Phàm cười một cách chua xót. Gã biết lúc này đây e rằng mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng luồng cuồng phong thổi qua bên người của gã. Uy lực cuồng phong rất lớn, nên thân thể Tôn Phàm không tự chủ được, quay vài vòng tại chỗ. Khi gã ổn định thân thể với vẻ mặt hoảng sợ, thì tiếng rít gào thê lương của dị thú truyền tới bên tai rồi. Gã nhìn lại lập tức ngẩn ra tại chỗ. Chỉ thấy một người thanh niên đầu bạc giống như một ác ma, bàn tay chọc vào đầu của dị thú, lấy ra nội đan nuốt vào. Về phần con dị thú còn lại thì đã sớm bỏ mình rồi, thi thể nằm ở ngay bên cạnh rồi. Người thanh niên đầu bạc kia quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Phàm, không nói gì, nháy mắt thân thể bay đi rất xa. Mặc dù đối phương đã rời khỏi, nhưng mà Tôn Phàm cũng không dám có một cử động nào. Vừa rồi dưới cái liếc mắt của đối phương ẩn chứa sát khí, khiến tâm thần gã kịch liệt chấn động. Sau một hồi, gã phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời khỏi nơi này. Suốt cuộc đời này, e rằng bóng dáng người thanh niên đầu bạc như ác ma này luôn luôn quấy phá ở trong lòng của Tôn Phàm. Mặc dù sau 700 năm, khi gã đạt tới tu vi ước mong Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà khi nghĩ tới người thanh niên đầu bạc kia, tận đáy lòng của gã nổi lên từng trận hàn ý, luôn luôn giật mình bừng tỉnh trong mộng. Thung lũng tu ma ở Bắc Bộ, hai môn phái nhỏ vì cướp đoạt một viên nội đan của dị thú bị thiên kiếp đánh chết mà bọn họ đang chém giết lẫn nhau. Trong đó phi kiếm bắn ra bốn phía, pháp thuật đầy trời. Nhưng ngay đến lúc tu sĩ song phương chém giết hừng hực thì một người thanh niên đầu bạc từ trên trời giáng xuống. Người này vừa xuất hiện cũng không nói ra câu gì, chỉ thấy trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị. Một luồng tia chớp màu đỏ bỗng nhiên từ trong đôi mắt bắn ra, giống như một luồng điện quang hình rắn xuyên về phía tu sĩ của song phương. Cùng lúc đó, tốc độ thân thể của người này cực nhanh, nhảy vào trong đám tu sĩ của song phương, trực tiếp đi qua, hai tay không ngừng chọc vào bụng của một đám tu sĩ kết đan để lấy ra kim đan rồi nuốt vào. Gần như không đến 10 giây, tất cả tu sĩ ở đây hoàn toàn bỏ mình. Vì phần nội đan của dị thú làm cho song phương tự giết lẫn nhau, cũng bị người thanh niên đầu bạc này nuốt vào trong miệng. Tiếp theo đó, cả người của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng phóng đi rất xa. Ở nơi này, bất kể là dị thú hay là tu sĩ, chỉ cần tu vi không đạt tới Nguyên Anh Kỳ thì đều bị Vương Lâm vô tình chém giết, bất kể là nam hay nữ. Do cắn nuốt kim đan càng ngày càng nhiều, nên tu vi của hắn không hề giảm xuống. Tốc độ thu nhỏ của kim đan cuối cùng đạt tới một mức ổn định, nhưng thế chưa phải là hết. Không thể giải quyết vấn đề, loại cân bằng ổn định này chỉ có thể duy trì liên tục trong thời gian mấy canh giờ. Như vậy kim đan có lẽ vẫn không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi tan vỡ. Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là không ngừng giết người lấy đan. Sau khi đạt được đủ linh lực thì mới có thể bứt được cái sợi tơ đỏ kia ra bên ngoài cơ thể. Tiếp đó, nhất định phải giết nhiều người. Sát khí trong mắt Vương Lâm không có quá dày, Hắn biết chỉ với tốc độ giết người như hiện tại thì tất nhiên còn thiếu quá nhiều. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn đảo thần thức qua, bóng dáng lập tức phóng về phía trước. Mấy con dị thú trong sương mù xuất hiện cách phía trước hắn trăm dặm, cực cảnh thần thức của Vương Lâm nháy mắt ly thể. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức độc kiếm màu đen cũng theo đó lóe ra. Chém giết dị thú để lấy nội đan, thân thể Vương Lâm không có dừng lại chút nào, tiếp tục lao tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thần thức của hắn tản ra, tìm kiếm những nơi có tu sĩ hoặc dị thú tụ tập. Đang phi hành, bỗng nhiên thân thể Vương Lâm dừng lại. Thần thức của hắn phát hiện được, cách chỗ này ngàn dặm về hướng đông, có một đàn thú lớn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức thay đổi phương hướng, đi theo hướng đông. Khoảng cách 1000 dặm nhanh chóng bị hắn vượt qua. Ở đây có rất nhiều dị thú. Sau khi Vương Lâm đến đây, không chậm trễ, tay phải đặt vào mi tâm. Địa nhĩ ma đồ lập tức xuất hiện, điên cuồng nhảy vào cái đàn thú này. Ngay sau đó, độc kiếm màu đen cũng di chuyển theo. Cuối cùng chỉ còn lại cực cảnh thần thức của Vương Lâm. Những loại công kích này lập tức giống như một thanh lưỡi kiếm, đánh giết vào trong đàn thú. Nhưng vào lúc này cách đàn thú rất xa, đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Một con bạch tuộc khổng lồ đang chậm rãi bò trên mặt đất, đôi mắt nó đen sẫm, lộ ra từng luồng tia sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Lâm ở phía xa. Vương Lâm nhìn thoáng qua, tu vi của con thú này dĩ nhiên có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Hắn không dám chậm trễ, xoay người bỏ đi. Cảnh tượng như vậy trên dọc đường hắn cũng đã trải qua rất nhiều. Phàm là đàn thú như vậy, tất nhiên sẽ có một con linh thú thượng phẩm có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thân ảnh Vương Lâm chợt lóe lên, nhanh chóng chạy về phía xa. Linh thú thượng phẩm kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức chuyển động đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cũng không quay đầu lại, bay nhanh đi. Sau khi linh thú kia đuổi theo một khoảng cách, có chút do dự, liên tục rít gào vài tiếng rồi chậm rãi ngừng lại. Một lần nữa quay lại trong đàn thú, xúc tu to lớn cuồn cuộn nổi lên về phía mấy con dị thú, rồi ném chúng vào trong miệng nuốt xuống, tiếp theo đó lại nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Vương Lâm liền nhanh chóng tập trung vào 7 tên tu sĩ cách đó 2000 dặm. Trong những tu sĩ đó có 3 tên là kích đan kỳ. Lúc này 7 người đang bao vây một con dị thú, triển khai công kích, nhe răng mà cười. Chẳng qua nụ cười của bọn họ lập tức ngừng lại, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe qua người bọn họ. Tất cả 7 người đều tử vong, kể cả tu sĩ kích đan, bụng lộ ra một lỗ máu. Về phần con dị thú kia, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ từ nơi rất xa truyền đến. Độc Ma Cung hạ lệnh, phạm là nằm trong phạm vi Ma Cung, cấm tất cả mọi người chém giết, người lưu lại cho ta. Vương Lâm không có bất cứ do dự nào, trong lúc đối phương nói ra lời này, thân thể của hắn lập tức lùi về phía sau, bay nhanh đi. Người vừa nói chuyện cười lạnh một tiếng, nháy mắt thân thể biến mất, lại xuất hiện ở trước người Vương Lâm. Cùng lúc đó, người này vung tay phải lên, lập tức một luồng lực mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Thân thể Vương Lâm lập tức lùi lại phía sau, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Người này tuổi khoảng trung niên, mão dài màu tím, khuôn mặt lạnh lùng. Đi vài bước liền đi tới chỗ thi thể 7 người. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: "Thủ đoạn quá ác độc mà, người khác thì giết người lấy bảo, còn ngươi giết người lấy đan." Ánh mắt Vương Lâm chớp động, người này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, một chút khí tức phát ra ngoài cơ thể cùng với thuấn di vừa rồi, hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Chẳng qua tu vi của người này tất nhiên không thể là Nguyên Anh trung kỳ được. Theo phân tích của Vương Lâm đại khái phán đoán, người này rất có thể chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Người này đến đây với ý đồ không tốt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật, lập tức độc kiếm màu đen chợt bay ra, ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng ông ông, tràn ra từng trận hàn mang. Ánh mắt người trung niên kia lộ ra một chút vẻ trào phúng, tay phải vừa động, hóa thành một cái quỷ trảo được sương mù bao quanh, xuất hiện ở trước người Vương Lâm, chụp mạnh xuống. Vương Lâm lực tay phải, cấm phiên lập tức bay lên, nháy mắt lớn lên, lập tức bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Từng cái cấm chế lập tức xuất hiện ở chung quanh. Quỷ trảo kia lập tức bị hơn 10 cấm chế bao vào trong, tản mát ra từng trận tiếng động xèo xèo, nháy mắt biến mất không còn. Người trung niên kia nhìn chằm chằm cấm phiên, cười lạnh một tiếng, tay phải cách không vung lên. Lập tức một thanh phi kiếm màu tím từ trong tay áo chợt lóe ra. Từng trận tiếng xé gió vang lên như một tia chớp bắn về phía của Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm bất động, bấm tay niệm chú, thấp giọng quát: "Phá!" Lập tức cấm phiên vừa động, từng cái cấm chế trên đó lóe lên, hóa thành một áo giáp cấm chế màu đen, chặn đứng ở trước người của Vương Lâm. Thanh phi kiếm kia bắn ở trên cấm chế, lập tức trên thân kiếm tràn ra từng ký hiệu cấm chế. Nháy mắt cả thanh phi kiếm liền bị ký hiệu cấm chế vô cùng vô tận che phủ. Người trung niên nhíu mày, gã không nghĩ tới đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, không ngờ có pháp bảo kỳ dị quá mức như vậy. Gã vỗ tay phải vào túi trữ vật, lập tức bay ra một khối ấn hình hổ bằng đồng. Gã thì thào trong miệng, trong phút chốc cái ấn kia phát ra từng tiếng nổ vang. Ngay sau đó nó lập tức hóa lớn, biến thành một cái ấn thật lớn ước chừng cao khoảng 7-8 trượng. Gần như trong nháy mắt, từ cái ấn kia phân ra thành hai. Một con mãnh hổ màu đen từ trong đó rít gào lao ra. Sau khi mãnh hổ xuất hiện, lập tức đánh về phía của Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm lùi lại hai bước về phía sau. Hai tay biến đổi pháp quyết, quát lên. Khốn! Tiếng nói vừa dứt, cấm phiên lại lập tức vũ động một trận. Lúc này đây, từng cái ký hiệu cấm chế liên tiếp hợp thành một chiếc xiềng xích, nháy mắt xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tạo thành từng chiếc xiềng sắt như là trong nhà giam ở trước người Vương Lâm. Con hổ đen kia nhào lên trên xiềng sắt kia, lập tức kêu thảm một tiếng, bị bật ra ngoài thật mạnh. Cùng lúc đó, lại một bức tường xiềng sắt xuất hiện, sau khi chặn con hổ này lại. Ngay sau đó, hai bức tường xiềng sắt một trước một sau đột nhiên thoáng dao động, giao nhau từ trên xuống dưới, hình thành một cái lồng bao vây con hổ đen vào bên trong đó. Toàn bộ chuyện này gần như hoàn thành trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc con hổ đen nhào tới, con hổ này liền bị nhốt ở trong cái xích sắt do ký hiệu cấm chế hóa thành. Con hổ này liên tục rít gào ở bên trong, nhưng mà không có chút tác dụng gì. Lần đầu tiên, vẻ mặt của gã đàn ông trung niên thay đổi. Gã thu hồi ý khinh miệt lại, mà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trầm giọng, nói: "Ngươi là đệ tử của ai?" Theo gã đánh giá, người có thể có pháp bảo như vậy, tất nhiên có bối cảnh rất sâu. Nếu không thì hắn không có khả năng chỉ là một kích đan trung kỳ, nhưng không ngờ lại có bảo bối bực này. Đồng thời sâu trong đáy lòng của gã cũng không kiềm chế được dâng lên một tia tham lam. Vương Lâm chớp động ánh mắt, uy lực cấm phiên đã không uổng công hắn vì nó chịu thiên kiếp xâm hại. Cấm phiên này vừa mới là loại hợp nhiều thuộc tính mà thôi. Nếu như chỉ một thuộc tính thì uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội rồi. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên kia một cái. Lúc này thời cơ không cho phép. Lúc nãy khi chỉ huy cấm phiên, linh lực trong cơ thể liền có chút không ổn. Kích thước của kim đan lại giảm bớt một vòng. Nếu như tiếp tục nữa thì không được bao lâu, kim đan của hắn sẽ vỡ vụn. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, giọng nói lạnh lùng. Gia sư tên là Cổ Lâm. Người đàn ông trung niên ngẩng mặt ra, nhìn kỹ Vương Lâm vài lần, cười lạnh trong lòng. Gã không tin đối phương là đệ tử của Cổ Đế Lão Ma. Phải biết rằng 200 năm trước, Cổ Đế Lão Ma đã biến mất ở Toái Tinh Loạn. Chuyện này đã huyên náo ồn ào 200 năm rồi. Gã đang muốn nói chuyện, nhưng đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn. Nhìn chằm chằm vật trong tay của Vương Lâm, chỉ thấy có hơn một túi trữ vật trong tay của Vương Lâm. Trên túi này rõ ràng được thêu một chữ Lam nhàn nhạt. Tay phải Vương Lâm nhoáng một cái, túi trữ vật biến mất. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Theo biểu tình đó có thể thấy được, người này biết cái túi trữ vật đó. Ít nhất người này chắc hẳn đã từng nghe nói qua rồi. Thân thể Vương Lâm chậm rãi lui về phía sau. Hai tay hắn chợt thay đổi pháp quyết, lập tức mang theo cấm phiên nhanh chóng bay đi nhanh. Sau khi rời khỏi trăm trượng, tay phải hắn đánh ra một cái cấm chế. Lập tức con hổ đen bị vây trong cấm phiên được thả ra. Trong nháy mắt tốc độ Vương Lâm tăng lên, biến mất phù ảnh ở nơi rất xa. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên âm trầm, nhìn chằm chằm về hướng biến mất của Vương Lâm. Mấy lần muốn cất bước đuổi theo, nhưng cuối cùng phải bỏ qua. Trước không nói cái túi trữ vật kia, pháp bảo dạng tiểu kỳ của người này khiến cho gã có chút kiên kỵ. Hơn nữa coi bộ dáng của người này vẫn chưa dùng hết toàn lực. Tuy rằng gã có tự tin với tu vi nguyên anh sơ kỳ của mình, giết chết một gã kết đăng kỳ chắc cũng không quá khó. Nhưng pháp bảo trong tay người này thực sự quá mức cổ quái. Điều này không khỏi khiến cho ý định truy kích trong lòng gã có chút trì hoãn. Ngoài ra gã nhận ra cái túi trữ vật kia. Túi trữ vật có thêu chữ Lam đó, nếu mà gã nhớ không lầm, đó chính là vật của Cổ Đế. Người tầm thường không có khả năng biết chuyện này. Chẳng qua nhiều năm trước, khi gã đi vào ma cung của Cổ Đế, trong lúc vô ý nhìn thấy. Kể từ đó tuy rằng Cổ Đế mất tích vào 200 năm trước, nhưng uy danh của lão vẫn còn. Môn hạ đệ tử của lão lại rất đông. Điều này làm cho gã không khỏi mất đi hoàn toàn ý định truy kích trong đầu. Sau khi Vương Lâm bay đi cực xa, vội vàng thu hồi cấm phiên. Trải qua chiến đấu gấp gáp như vậy khiến linh lực trong cơ thể của hắn tiêu hao nhiều hơn. Kim đan lại thu nhỏ, dựa theo dự đoán của hắn, hắn cần phải nhanh chóng gia tăng linh lực, nếu không chỉ có con đường chết. Vương Lâm lấy ra một phương thức từ trong túi trữ vật của hắn. Sau khi phát tán ra, phàm là trông thấy tu sĩ chỉ cần dưới nguyên anh kỳ liền điên cuồng lóe lên, sau khi giết chết liền lấy kim đan. Thời gian trôi qua một chút, sau mỗi lần một luồng thần thức đạt được kim đan thì sẽ lập tức bay trở về chỗ của Vương Lâm, sau khi lưu lại kim đan lại đi ra ngoài. Kể từ đó, vốn tu ma hải đã hỗn loạn, nay bởi vì thường xuyên xuất hiện chuyện giết người, do đó nó trở nên hỗn loạn hơn. Càng ngày càng nhiều người tham dự vào trong đó, thậm chí một ít môn phái cỡ trung cũng bắt đầu rục rịch. Hai ngày sau, Vương Lâm khoanh chân ngồi tại chỗ cấm phiên bao phủ, vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Kim đan trong cơ thể đã giảm đến chỉ bằng khoảng móng tay, tu vi lại lùi đến kết đan sơ kỳ. Mấy ngày nay sau khi hắn nuốt vào kim đan mà thần thức thu được, ngưng kết toàn bộ ở một nơi trong cơ thể, hắn đang chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt dùng một kích trí mạng với sợi thiên kiếp kia. Thần thức thu, giọng nói Vương Lâm khàn khàn, tay bắt quyết một cách khó khăn. Lập tức bất kể phân thức rơi rớt ở nơi nào cũng đều chấn động, sau đó liền nhanh chóng quay trở về. Trong tu ma hải chỉ thấy từng luồng tia chớp màu đỏ trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Mục tiêu của những tia chớp này chỉ hướng về một vị trí. Theo từng luồng tia chớp màu đỏ chui vào cấm phiên rồi chìm vào trong cơ thể của Vương Lâm, một đám linh lực mạnh mẽ trong cơ thể của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng làm cho toàn bộ thần thức một lần nữa trở về. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra một ít hàn mang, hắn khống chế linh lực trong cơ thể âm âm đánh về phía sợi thiên kiếp. 3 ngày sau, trong trăm dặm chỗ ở của Vương Lâm, trong phạm vi cấm phiên bao quanh, bỗng nhiên cấm phiên thoáng động, thu nhỏ kịch liệt, cuối cùng hóa thành một cây tiểu kỳ, dừng ở trong tay một bóng người đầu bạc đang đứng ở trong đó. Vương Lâm vung tay phải lên, cấm phiên liền được thu vào trong túi trữ vật. Lúc này sắc mặt của hắn không hề tái nhợt nữa, lờ mờ lộ ra một tí huyết sắc. Trong thời gian 3 ngày này, hắn cũng không thể thành công bước sợi thiên kiếp kia ra ngoài cơ thể, mà chỉ dùng linh lực bao lấy nó, tạm thời giải trừ nguy cơ của kim đan mà thôi. Đồng thời dựa vào linh lực đạt được, hắn lại làm cho kim đan lớn mạnh, tu vi chẳng những không giảm, ngược lại có chút tinh tiến, chân chính đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Nếu hoàn toàn khu trừ cái sợi thiên kiếp nhỏ bé này, theo phân tích của Vương Lâm, chỉ có một phương pháp, đó là tu vi của hắn phải đạt tới nguyên anh kỳ. Lúc đó hắn có thể thi triển thuật thần thông trong ngọc giản mà năm đó Mạnh Đà Tử lưu lại trong túi trữ vật, tên là Tú Truyền Độc. Truyền cái sợi thiên kiếp nhỏ bé này vào trong cơ thể của người khác, sau đó hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Vương Lâm trầm mặc một chút, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn nhắm hai mắt lại cảm ứng sự tồn tại của ma đầu Hứa Lập Quốc. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Sau đó hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, nháy mắt thân thể chật động bay nhanh về phương Tây. Lúc này tốc độ Vương Lâm chợt nhanh hơn, dùng thuật thủ độn đã lâu không dùng tới. Tiếp đó tốc độ lập tức tăng vọt, thuật thủ độn chỉ có một khuyết điểm là tiêu hao linh lực quá lớn. Trước kia do nguyên nhân thân thể gặp vấn đề không thể giải quyết, Vương Lâm không tiện sử dụng cái thuật này. Tốc độ hắn trực tiếp tăng vọt, thần thức không ngừng cảm giác vị trí của Hứa Lập Quốc. Rốt cuộc vào ngày thứ 7, hắn đi tới nơi cách Kỳ Lân Thành 3.000 dặm trở thành đống hoang tàn. Nơi này chính là ngọn núi ngày đó hắn đã ước định. Hắn có thể cảm giác được ma đầu Hứa Lập Quốc đang ở trong này. Sự thật cũng chính là như vậy. Lúc này khi thân thể Vương Lâm xông lên đỉnh ngọn núi thì Hứa Lập Quốc xuất hiện, lập tức từ trong đình lóe ra chìm vào trong mi tâm của Vương Lâm. Cùng lúc đó bóng dáng Khâu Tứ Bình xuất hiện trong đình. Lúc này thoạt nhìn gã có chút chật vật, hơi thở có chút bất ổn. Thân thể Vương Lâm chợt dừng lại đi vào đình, ngồi ở trên ghế đá quan sát đối phương. Khâu Tứ Bình cười khổ rồi nói: Đạo hữu nè, Khâu Mẫu ước chừng đợi ngươi ở đây đã hơn nửa tháng rồi đó. Nếu mà Khâu Mẫu không tin đạo hữu, tuyệt đối cũng không phải là cái loại người không tuân thủ hứa hẹn, thì tại hạ đã sớm ly khai rồi. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ xin lỗi, nói: Tu Ma Hải phát sinh ra dị biến, làm cho rất nhiều tu sĩ nhân cơ hội này chém giết nhau. Các môn phái cũng tham dự vào trong đó nữa, lại một lần nữa tranh đoạt thành trì. Do đó hành trình của tại hạ bị cản trở nên mới khiến đạo hữu đợi lâu. Khâu Tứ Bình thở dài, cười khổ rồi nói: Được rồi, Khâu Mẫu đã giết không ít người có ý xấu ở nơi này rồi, cũng coi như là có chút thu hoạch. Đạo hữu nè, ngươi xem hiện tại chúng ta nên đi đến nơi đó chưa vậy? Vương Lâm đứng lên gật đầu nói: Vậy cũng tốt, mời đạo hữu dẫn đường cho. Ánh mắt Khâu Tứ Bình chợt lóe, mỉm cười nói: Đạo hữu nè, nếu chúng ta đều cùng hiểu nhau, coi như là minh hữu đi, không biết đạo hữu có thể nói ra cao tính đại danh được không vậy? Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái rồi nói. Vương Lâm. Khâu Thứ Bình liền ôm quyền, nói. Vương huynh đệ, khoảng cách từ đây đến đó rất xa đó, nếu mà huynh không chê thì ngồi trên thuyền mây của ta đi. Gã vừa nói xong, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức một con thuyền to lớn màu trắng xuất hiện ở trên không trung. Con thuyền này dài chừng 10 trượng, trên thuyền điêu khắc các loại hoa văn linh thú, trên đầu thuyền lại dựng một pho tượng phi điểu. Pho tượng này trông rất sống động, thoạt nhìn có chút sinh động. Thân thể Khâu Tứ Bình vừa động, nhẹ bay lơ lửng vào trong thuyền, quay đầu lại nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm quét thần thức lên chiếc thuyền một cái, sau khi phát hiện không có gì dị thường, chân cất bước, liền đứng ở trên thuyền. Đôi tay Khâu Tứ Bình lần lượt thay đổi, đánh ra một cái đạo linh bí quyết, ấn ở trên pho tượng phi điểu trên đầu thuyền, lập tức con thuyền rung lên, nhanh chóng chạy về phía trước. Hết tập 42 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.